sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn thân của Tiểu Trúc đã chuyển video đó cho cô ấy xem, vừa gửi vừa nói, tên này tuy không biết cảm thụ bầu không khí, nhưng thật sự rất đẹp. Chế Tiết Linh nghe Tiểu Trúc kể về chuyến du lịch mấy năm trước ở thành phố Lan Ba, lúc đầu còn thấy vui, nhưng nghe càng nhiều thì càng không ngồi yên nổi. Ngón chân co rúm, cả người khó chịu. Trời ơi, chẳng phải tôi đã C-H-E-T rồi sao? Sao giờ vẫn còn phải ngồi đây chịu trận thế này? Không phải nói cuộc đời đâu có nhiều khán giả đến thế à? Tận thế đến nơi rồi, mà vẫn có người từng tận mắt chứng kiến khoảnh khắc xấu hổ của mình, lại còn có thể nhận ra ngay tại chỗ nữa. Sao thế giới này nhỏ đến vậy? Cái chuyện này cũng đụng trúng được là sao? Tiết Linh bấu lấy Văn Cửu Tắc, ra hiệu bảo anh nhanh chóng phủ nhận đi, nói là nhận nhầm người rồi. Nhưng Văn Cửu Tắc lại điềm nhiên nói, ồ, đúng là bọn tôi. Tiết Linh, chết thêm lần nữa rồi. Linh hồn tôi C-H-E-T thêm lần nữa. Chưa đủ đâu, Văn Cửu Tắc còn bổ sung, nhưng bọn tôi chia tay rồi. Tiểu Trúc ngớ người, không hiểu câu này là ý gì, trong lòng run lên. Không lẽ cô ấy vừa vô tình đụng phải một cặp đôi đang cãi nhau, sắp chia tay thật à? Văn Cửu Tắc lại nói tiếp. Nhưng dù chia tay rồi, vẫn còn tình cảm, giờ vẫn sống chung với nhau. Tiểu Trúc, không đề phòng nổi luôn. Hóa ra là một kiểu mới. Tiết Linh, đủ rồi, tôi nói là đủ rồi đó. Anh có phải đang chờ đúng cơ hội để kể ra chuyện này không hả? Cô không chịu nổi nữa, đưa tay bịt miệng Văn Cửu Tắc, suýt thì đè cả đầu anh xuống đất. Tiểu Trúc nhìn hai người như vậy thì bật cười thành tiếng, nhưng đang cười lại bất giác thấy muốn khóc. Thật tốt, sau tận thế, mọi thứ quanh cô ấy đều đã thay đổi, nhưng vẫn còn người như họ không thay đổi chút nào. Nghĩ lại, hồi đó cuộc sống thật tuyệt, không phải lo toan, không phải sợ hãi, đến cả những phiền muộn khi đi học, đi làm cũng chẳng tính là gì. Người bạn thân đã cùng cô ấy đi du lịch, từng chứng kiến cặp đôi này tình tứ trong cabin cáp treo, thì đã không còn trên đời nữa. Cô ấy đã lâu không gặp lại người quen, suốt thời gian qua chỉ mãi sống sót, cũng đã lâu không nghĩ đến những ngày trước tận thế, và những con người khi ấy. Dù chỉ là gặp lại người từng chạm mặt một lần trong quá khứ, cô ấy vẫn thấy vui mừng, như gặp được một người bạn cũ vậy. Nhưng cuối cùng, họ vẫn chỉ là người dưng. Tiểu Trúc không để nước mắt rơi xuống, chỉ chớp mắt mấy cái rồi nói. Xin lỗi, hình như tôi nói hơi nhiều. Hai người cũng sống trong căn cứ đúng không? Trời tối rồi, bên ngoài nguy hiểm lắm, mau quay vào đi. Bọn tôi không ở trong căn cứ, giờ đi đây. Văn Cửu Tắc nói rồi bế bổng Tiết Linh lên. Tiểu Trúc ngẩn ra, nhìn cô bạn gái mặc đồ dày cộp, nãy giờ không nói một lời bỗng giơ máy tính bảng lên trên đó viết, chúc mừng năm mới. Tiểu Trúc lập tức đáp lại, chúc mừng năm mới, cô gái lại giơ tay vẫy chào cô ấy, Tiểu Trúc cũng vẫy tay đáp lại. Cô ấy nhìn hai người bọn họ như thể quay về mấy năm trước vẫn thân mật như thế, hai người cùng lên một chiếc xe đang đỗ cách đó không xa. Hóa ra họ thật sự không sống trong căn cứ, tại sao ư? Tiểu Trúc cũng không muốn đi tìm câu trả lời. Đó là chuyện riêng của người ta. Tiểu Trúc, có người gọi cô ấy từ xa. Tiểu Trúc nhìn chiếc xe kia lần cuối rồi quay đầu chạy về cổng căn cứ, cùng các nhân viên khác dọn dẹp đống giấy pháo hoa rơi vãi trước cổng. Tuyết lại bắt đầu rơi. Năm 2035 đã kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Linh và Văn Cửu Tắc đã cùng nhau trải qua một mùa đông yên bình. Khi xuân sang, Văn Cửu Tắc đi đến căn cứ Tân Tứ để trao đổi vật tư như thường lệ, thì nghe được một tin tức. Đây là một tin đồn chưa rõ thật giả, nhưng lại khiến cả căn cứ xôn xao. Đến mức anh không cần phải chủ động hỏi, chỉ cần gặp ai là họ cũng đang bàn tán về chuyện đó. Nghe chưa, căn cứ phía Bắc hình như nghiên cứu ra vaccine virus zombie rồi. Nghe nói tiêm vaccine đó xong, dù bị zombie cào trúng cũng không biến thành zombie nữa. Thật không vậy? Mà vaccine đó chỉ có ở căn cứ phía Bắc thôi à? Khi nào căn cứ mình mới có để tiêm? Có phải ai cũng được tiêm đâu? Phải mua bằng tiền hay là đổi bằng điểm cống hiến của căn cứ ấy? Không biết giờ lên căn cứ phía Bắc có tiêm được không nữa? Nếu tiêm được thật thì không cần sợ zombie nữa rồi. Mấy người đừng có đồn bậy. Nghe nói cái vaccine đó vẫn chưa thành công, hiệu quả còn chưa rõ ràng, vẫn đang thử nghiệm, ngoài thị trường chưa có đâu, muốn tiêm cũng chẳng có mà tiêm. Tôi thấy chắc chắn vaccine đã có rồi, chỉ là mấy người như tụi mình không với tới được thôi. Chắc chắn tụi quan chức, người có tiền được tiêm trước hết rồi. Cũng không thể nói thế, nếu thật sự nghiên cứu ra rồi, sao lại không cho người dân dùng? Nước mình khác nước ngoài, vẫn có người lo cho dân đó chứ. Tin đồn thật giả lẫn lộn, ai cũng có quan điểm của riêng mình. Người thì vui mừng, người thì nghi ngờ, có người còn phấn khích đến mức muốn lập tức lên đường đến căn cứ phía Bắc. Văn Cửu Tắc là người quen mặt ở điểm giao dịch của căn cứ Tân Tứ, nên khá dễ để hỏi han. Anh tìm người dò hỏi cặn kẽ về tin đồn vaccine chống virus zombie, cuối cùng cũng biết được, nguồn tin bắt đầu từ một đoàn xe đến từ phía Bắc. Mấy hôm trước, một đoàn xe từ phía Bắc đi ngang qua căn cứ Tân Tứ, ghé lại nghỉ ngơi và mang theo vài tin tức từ các căn cứ phía Bắc. Quả thật có tồn tại vaccine virus zombie, tin tức này cũng đã gây xôn xao ở phía Bắc. Nhưng hiệu quả của vaccine không như lời đồn, lô đầu tiên không đạt kỳ vọng, chỉ giúp kéo dài thời gian người bị nhiễm chuyển hóa thành zombie. Nghe nói sau đó có thêm một loại vaccine khác, nếu tiêm ngay khi mới bị lây nhiễm, sẽ có xác suất rất nhỏ không bị biến đổi thành zombie. Nhưng hậu quả vô cùng nặng nề, những người may mắn sống sót đều phải sống cuộc đời còn lại nằm liệt giường, dựa vào thuốc men và ống truyền. Mà đó cũng là tin từ hơn 3 tháng trước, bây giờ thế nào thì chẳng ai rõ nữa. Căn cứ Tân Tứ cách phía Bắc rất xa, không có liên lạc, đường xá cách trở, tin tức cũng chậm trễ. Văn Cửu Tắc trở về và kể cho Tiết Linh nghe những gì anh biết, Tiết Linh vui đến mức hét lên. So với phản ứng bình thản của Văn Cửu Tắc, phản ứng của Tiết Linh trông sống động hơn, giống như một người thực sự đang sống. Cách chương.